Chương 5. 0403 phổ cập khoa học. Không đau, không chóng, không khó chịu một chút cũng không có việc gì. Tiểu Mặt Than không nói đảo qua một chút vội vã cuống cuồng đám người, đối Phượng Sâm mở ra một đôi tay nhỏ, không có việc gì à, ta cái gì đều không có cảm giác đến. Các ngươi có thể hay không cảm giác sai rồi lão đầu thực sự đối ta, công kích Phượng Trường Phi nhịn không được trợn trắng mắt, ai lại mở miệng, các ngươi nhìn một cái, nàng chỗ nào giống như là có chuyện bộ dạng nếu là thật sự bị cái kia tả cờ lão đầu thần thức công kích đến. Nàng bây giờ còn có thể đứng được ở còn có thể thần thức thư thái nói với chúng ta nhiều lời như vậy a quả thực mỏ mẫm khẩn trương khiến cho hắn cu nở dê đi theo bản thân huynh trưởng, vội vã cuống cuồng đứng lên. Phượng Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra, lập tức tò mò dò xét Kiều Mục một chút, Kiều Kiều, vị kia vong xuyên đạc thị trưởng lão, là tiền tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thần trí của hắn, tối thiểu nhất đạt tới thần thức cấp 8 đỉnh phong chi cảnh. Ngươi trên người ngươi là có gì phòng bị thần thức công kích pháp bảo A Kiều Mục vô ý thức gãi gãi đầu, Kim Phủ Ngọc Lục xem như thế đi mới hình như là nhìn thấy có cái gì quang ảnh từ biết uyên bên trong lướt qua, sau đó bị Kim Phủ Ngọc Lục Kim Quang chấn động, trực tiếp cởi giải tán ra ngoài. Bất quá cho dù không có Kim Phủ Ngọc Lục phản chấn tác dụng, cái kia cấp 8 thần thức đối nàng khu NG không có gì đại tác dụng đi Kiều Mục yêu ớt lên tiếng nói, ta trước mấy ngày, cương. Đột phá 12 cấp thần thức. Nói xong lơ y na y, Tiêu Mục liền nhìn thấy Phượng Trường Phi mấy người cùng nhau đối nàng lật ra cái rõ ràng mắt. Trong mọi người tâm OS đoán chừng là, cờ mờ nờ, ngươi đột phá cu nờ dê không nói sớm mâu đan tiên tử phốc vui lên, tiếp theo ha ha cười nói, mỏ mẫm quan tâm thật sự là buồn cười muốn chết. Cấp 8 thần thức còn muốn công kích 12 cấp thần thức đâu chính mình muốn chết đi. Phốc một mặt Phật hệ biểu lộ di nhan thánh tử. Nhịn cười không được cười nói, đều nói Kiều Kiều là cái có tạo hóa hải tử. Người khác thần thức tuyệt không có khả năng siêu vượt cảnh giới, nàng là ngược lại ha ha ha. Tựa hồ là cảm thấy rất buồn cười, vị này thánh tử đại nhân, nói xong lại đem chính mình chọc cười. Đám người, thánh tử đại nhân có một chút cũng thật là nói đến ý tưởng bên trên. Đào hoa tiên tôn kéo ra khỏe miệng nói, Kiều Kiều, thần trí của ngươi. Là trước đó không lâu đột phá 12 cấp vậy ngươi phía trước là bao nhiêu 10 cấp A Kiều Mục kỳ quái nhìn hắn một cái, có vấn đề gì A không khó chịu có cái gì khó chịu Kiều Mục một mặt không hiểu. Ấy ấy, đây chính là vấn đề lớn nhất. Ngươi có biết hay không, thân thức là cờ ơn ở biết duyên đến dung nạp. Ngươi một cảnh giới mới đột phá cấp 5 tiểu thần sư, thân thức cũng đã đột phá 12 cấp không cảm thấy này rất kỳ quái sao đúng A. Ngươi có biết hay không chúng ta thần thức là bao nhiêu? Nói cho ngươi đi, người bình thường thần thức đến 10 cấp liền không sai biệt lắm đăng đỉnh. Tuyệt đối không thể có thế vượt qua cảnh giới của mình tu vi. Vì lẽ đó lao đầu đối ngươi phát động thần thức công kích, đó là bởi vì đối thần trí của mình có tuyệt đối lòng tự tin a chỗ nào ngờ tới liền gặp gỡ ngươi như thế cái kỳ hoa rồi thích huyên huyên chờ người không lời nhìn bọn họ một chút, chỉ thấy một đám siêu thần cảnh tu giả, vây quanh tiểu mặt than. Ngươi một lời ta một câu, ngay tại cho nàng phổ cập khoa học kiến thức mới. Không phải có cấp 15 thần thức A Kiều Mục ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà hỏi thăm. Đám người xông nàng cười ha ha, nhưng tiếng cười kia tất cả đều kỳ kỳ quái quái. Tiểu mặt than rút tay đấu một cái cách mình gần nhất Phượng Trường Phi, âm dương quái khí làm cái gì, đều cho ta thật dễ nói chuyện. Một đám siêu thần cảnh tu giả, đều chẳng muốn nói chuyện với ngươi.